Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 25 của bộ truyện này. Tập ngày hôm nay sẽ bắt đầu với quá trình mà nam chính Lý Ngọc đến Hư Lang Động Thiên. Hãy cùng Trang Đắc theo dõi tiếp nội dung ngày hôm nay nhé. Lý Ngọc nói với ba vị đệ tử đi cùng: Tống Sư Huynh, Thái Sư Huynh, Triệu Sư Huynh, các người chờ ở chỗ này trước, đợi ta đi thám thính cứ điểm luyện hồn tông, xem thế nào trước đã. Lý Sư Đệ, thế này không hay lắm. Ba người này mặc dù không muốn mạo hiểm, nhưng để Lý Ngọc đơn độc một mình đi thám thính tình hình quân địch, bọn họ vẫn cảm thấy áy náy. Lý Ngọc cười cười cũng không để ý đến điều đó mà trấn an họ. Không sao đâu, ta đi trước nhìn các tình hình quân địch một chút, đợi đến khi tìm hiểu rõ ràng tình huống, sẽ trở lại tụ họp cùng các sư huynh. Hắn cũng không phải đang thể hiện mà bản thân có ẩn tức thuật, loại chuyện thám thính này đi một người lại thuận tiện hơn, mang cả bọn họ theo không cẩn thận còn đánh rắn động cỏ. Ba vị đệ tử Côn Luân này cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ nói ra: Thế Lý Sư Đệ phải cẩn thận. Đợi đến khi Lý Ngọc đơn độc rời khỏi trận pháp bảo hộ, ba người kia nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, không khỏi cảm khái. Lý Sư Đệ thật tốt. Đúng vậy, cùng các sư huynh khác chấp hành nhiệm vụ, họ toàn để chúng ta xung phong lên trước. Nếu như lần nào làm nhiệm vụ cũng đều gặp được đồng đội giống như Lý Sư Đệ thì tốt quá. Hư Lang Động Thiên. Trong một mảng không gian tĩnh mịch, một bóng người đang lăng không phi hành, nhưng lại không có ai nhìn thấy hắn cả. Trên người Lý Ngọc dán một cái phù ẩn thân, lại đồng thời vận chuyển ẩn tức thuật. Không chỉ là không có một chút pháp lực ba động nào, mà thậm chí mắt thường cũng không nhìn thấy hắn. Lý Ngọc rất nhanh đã bay tới phía trên mỏ quặng tinh thiết. Trên mặt đất có gần 100 cái đường hầm lớn nhỏ, nhưng mà lại không có bóng người nào. Đệ tử Côn Luân bị bắt làm tù binh, nên đệ tử luyện hồn tông cũng đang dừng khai thác. Lý Ngọc đang bay men theo phía trên đường hầm, bỗng nhiên thân hình bị trì trệ xuống. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực của mình, cảm nhận được lò đan đang truyền đến khát vọng nhàn nhạt. Lý Ngọc chậm chậm hạ người xuống, đứng ở bên trên mạch khoáng, cảm nhận được khát vọng của lò đan càng mạnh mẽ. Loại cảm giác này giống như trước mặt hắn đang có một đám linh dược đẳng cấp cao vậy. Lý Ngọc nhanh chóng nhận ra chỗ mạch khoáng này hình như có đồ vật mà lò đan này muốn. Tâm niệm vừa động thì mặt đất dưới chân hắn sinh ra một đạo gợn sóng. Đúng là Lý Ngọc đang thi triển thổ độ thuật. Cơ thể hắn chậm rãi chìm xuống, biến vào trong mặt đất. Đường hầm loại này rõ ràng không thể nào so sánh với mặt đất bình thường. Trong này có hàm lượng quặng tinh thiết rất cao, chỉ đơn thuần dựa vào thổ độ rất khó tiến vào. Nhưng mà Lý Ngọc vốn tu cả ngũ hành nên độ thuật vô cùng thuận lợi, như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không bị cái gì ngăn cản. Hắn một đường chìm xuống, càng sâu thì áp lực mà hắn phải thừa nhận lại càng lớn. Nếu luyện khí kỳ đỉnh phong chỉ cần xuống dưới đến khoảng 10 trượng đã không thể chịu được, cũng may pháp lực của hắn hùng hậu, lại có chân khí hộ thể, đi xuống đến 50 trượng kia mới cảm thấy có chút cố hết sức. Nhưng mà hắn cũng đã cảm nhận được đồ vật mà lò đan kia muốn đang ở ngay phía trước. Lý Ngọc lại cố gắng chống lại áp lực, xuống thêm mấy trượng nữa. Ngay vào lúc hắn cảm thấy đã sắp không chịu được nữa thì cuối cùng cũng đã tìm được căn nguyên của khát vọng trong lồng ngực. Trong đất bùn phía trước có một khối đồ vật lớn chừng nắm đấm, có chút khác biệt với những quặng tinh thiết khác. Những khoáng thạch Lý Ngọc gặp trên đường xuống đây đều có chứa rất nhiều tạp chất, cần phải tinh luyện một phen mới có thể ra được nguyên liệu dùng để luyện khí. Nhưng khối đồ vật to bằng nắm đấm, toàn thân màu đen này lại không có một chút tạp chất nào. Lý Ngọc mặc dù đối với luyện khí không am hiểu, nhưng lão tử luyện khí sư đã từng thua cho hắn một quyển sách tên là Tài liệu luyện khí nhập môn, nên hắn cũng từng đọc lướt qua, nên rất nhanh nhận ra được đây là tinh thiết chi tinh. Trong mỏ quặng tinh thiết sẽ có xác suất ra đời tinh thiết chi tinh. Tinh thiết là vật liệu luyện chế ra pháp khí cấp thấp, nhưng tinh chiết thi tinh lại có thể dùng để luyện chế ra linh khí. Uy năng của linh khí so với pháp khí là lớn hơn nhiều. Có thể nói một khối tinh thiết chi tinh lớn bằng năm đấm này còn có giá trị cao hơn cả một cái mỏ quặng tinh thiết này. Tất nhiên xác suất cho ra đời tinh thiết chi tinh ở bên trong mỏ quặng tinh thiết là rất nhỏ. Nếu như phát hiện ra một mỏ quặng tinh thiết, cường giả của đại tông môn nhất định sẽ phái cường giả đến kiểm tra. Nhưng mỏ quặng này lại nằm ở Hư Lăng động thiên, nên cường giả trúc cơ kỳ lên sẽ là không thể nào vào được. Mà cái tinh thiết chi tinh này lại nằm ở vị trí sâu như thế này, trừ khi là đệ tử luyện khí tu hành năm cái linh mạch đến đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng đến đây được. Thành ra tiện nghi cho Lý Ngọc. Lò đan kia đã sớm không chờ được, Lý Ngọc cũng không do dự mà thò tay ra chạm vào khối tinh thiết chi tinh kia. Một lực hút truyền đến khối này, nó liền nhỏ đi bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được, rồi nhanh chóng biến mất. Lý Ngọc chìm ý thức vào trong không gian của lò đan, tự mình kiểm tra một phen, lại phát hiện ra chỗ một bên quai của lò đan đã biến mất đi một vết nứt ở đó. Xem ra lò đan này không chỉ hút hồn thể, linh dược, còn có thể hấp thu những quán tài đẳng cấp cao này. Lần này Lý Ngọc không lấy được chỗ tốt gì từ nó, nghĩ lại cũng là bình thường. Linh dược thì giúp hắn trùng kích huyệt vị, hồn lực có thể giúp linh hồn của hắn lớn mạnh. Những thứ quán tài này cũng không có liên quan gì đến thân thể của hắn cả. Dù sao lò đan này cũng giúp hắn nhiều lần như thế, hắn có thực lực bây giờ hơn phân nửa công lao là của nó, thi thoảng khao nó một bữa cũng là nên làm. Chỉ là một khối tinh thiết chi tinh hoàn chỉnh mới khiến cho nó chữa trị được một chút như vậy, còn phải chữa trị cái đồ vật gần như rách nát toàn bộ như nó, còn phải mất bao nhiêu đồ tốt nữa. Lý Ngọc nghĩ đến thôi mà cũng không dám nghĩ nữa. Sau khi thoát ra khỏi mạch khoáng này, Lý Ngọc tiếp tục phi hành về phía trước, rất nhanh đã thấy được một vùng đất thê lương, xuất hiện mấy tòa nhà bằng đất. Trước nhà còn có mấy người đang ngồi túm tụm. Đây chính là cứ điểm của luyện hồn tông tại Hư Lăng động thiên này. Bên trong đại trận phòng hộ, 6 tên đệ tử luyện hồn tông đang ngồi vây quanh bên cạnh một đống lửa. Trên đống lửa đó còn đang nướng nguyên một con dê. 10 tên đệ tử Côn Luân thì đang bị trói cả cơ thể, còn bị xếp thành một hàng, ngồi tựa lưng vào tường nhà, mặt như tro tàn. Dây thường trói bọn họ cũng không phải là dây bình thường, mà là phược linh tác. Sau khi bị trói bằng dây này, thì pháp lực trong người họ sẽ không có cách nào vận chuyển. 5 tên đệ tử luyện hồn tông có vẻ rất tôn kính với một tên còn lại. Một tên đem đùi dê đã nướng chín, đưa cho hắn trước, cười lấy lòng. Không thể tin được, từ sư huynh lại tới nơi này. Thanh niên này mặc dù nhìn cũng giống bọn họ, đều là đệ tử luyện hồn tông, nhưng địa vị ở trong tông môn lại không thể so sánh được. Hắn vừa là thiên tài tu song linh mạch, lại có 5 con phong linh quỷ, mạnh ngang với tu vi luyện khí đỉnh phong. Thực lực của hắn trong hàng đệ tử luyện khí kỳ tại luyện hồn tông có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 hạng đầu. Bầu không khí của họ lúc này không tệ. Một tên đệ tử luyện hồn tông tò mò hỏi: Từ sư huynh, sao người lại tới cái địa phương chim không thèm ị như Hư Lăng động thiên này vậy? Hư Lăng động thiên là bí cảnh cấp thấp nhất, bình thường sẽ không xuất hiện những đại nhân vật như hắn đây. Tử Dị cắn một miếng thịt đùi dê, giọng hơi phàn nàn: Các người cho là ta muốn tới cái địa phương rách nát này à? Còn chẳng phải vì dạo này tông môn thu mấy tên đệ tử mới có thiên phú không tồi, thiếu thông mạch đan cho bọn hắn dùng, nên mới để cho ta tới nơi này bắt mấy người Côn Luân để đổi chút thông mạch đan. Đám đệ tử Côn Luân đang bị trói nghe thấy hắn nói vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bọn tiểu nhân luyện hồn tông chết tiệt này lại dám đem bọn chúng trở thành hàng hóa trao đổi. Vốn đệ tử hai phái ở Hư Lăng động thiên này tu vi đều không cao mấy, thường ngày cho dù có xung đột thì đều có thể khống chế được. Ai biết luyện hồn tông bọn hắn lại phá vỡ quy củ, phái một đệ tử thiên tài như thế này đến đây, quả thực là quá khi dễ người ta. Một tên đệ tử luyện hồn tông đi tới trước mặt mấy người đệ tử Côn Luân, nói ra: Này, sao người của các ngươi lâu vậy còn chưa có tới? Hay là tông môn của các ngươi buông bỏ các ngươi rồi? Bọn họ chỉ dùng phược linh tác trói đám tù binh của Côn Luân này lại, cũng không có ngược đãi bọn hắn. Chưa nói tới quan hệ của Côn Luân và Luyện Hồn Tông, đệ tử của hai phái đóng giữ ở Hư Lăng Động Thiên này vẫn tương đối hài hòa. Mặc dù bình thường hay đánh nhau, nhưng đều trên tinh thần luận bàn là chính, chứ không hề hạ tử thủ. Tất cả mọi người đều là đệ tử cấp thấp, ở bên ngoài đào quáng cho tông môn, cầm lấy chút thù lao cố định, đào được nhiều hay ít cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến bọn họ, không đáng để liều mình. Nhìn sắc mặt đắc ý của tên đệ tử Luyện Hồn Tông này, một tên đệ tử Côn Luân cười lạnh nói ra: các người đừng có mà đắc ý quá sớm, tông môn nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta đấy. Tên đệ tử này cũng không nói gì nữa, quay trở lại bên đống lửa, có chút lo lắng nói: nếu Côn Luân thực sự phái đệ tử lợi hại tới đây, chúng ta phải làm sao? Một tên đệ tử khác liếc hắn một cái, nói ra: có Tử sư huynh ở đây, ngươi sợ cái gì? Nội tình của đệ tử Côn Luân không phải ngươi cũng rõ sao? Còn dành còn kia đã sớm kết đan, trong hàng đệ tử luyện khí kỳ của Côn Luân bây giờ có ai là đối thủ của Từ sư huynh chứ? Nhắc đến con danh kia, mấy tên đệ tử Luyện Hồn Tông đều hơi đổi sắc mặt, kể cả thanh niên họ Từ kia. Con nhóc đó thật sự quá mạnh mẽ. Vào khoảng 10 năm trước, Luyện Hồn Tông cũng đã từng bắt mấy tên đệ tử Côn Luân làm tù binh, để ép Côn Luân trao đổi đan dược như này. Nhưng lần đó, đám đệ tử Luyện Hồn Tông đóng giữ ở nơi này không nhìn thấy được viên đan dược nào, trái lại nhìn thấy một tiểu cô nương 7-8 tuổi gì đó. Tiểu cô nương nhìn rất xinh đẹp, dễ thương, nhìn đáng yêu như một con búp bê, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố, mạnh mẽ bổ tan trận pháp phòng hộ nơi này, đem tất cả đệ tử Luyện Hồn Tông ở trong Hư Lăng Động Thiên đuổi hết ra ngoài. Cho đến mấy năm gần đây, Luyện Hồn Tông mới bắt đầu lần nữa quay trở lại khai thác nơi này. Nhưng ám ảnh mà con nhóc đó lưu lại cho bọn họ vẫn còn tồn tại. May mà con nhóc đáng sợ đó bây giờ đã kết đan, cũng không thể vào nơi này được nữa. Đám Côn Luân thất tử lợi hại nhất cũng đều đã có tu vi trúc cơ, đệ tử luyện khí kỳ đương thời của Côn Luân không có mấy người lợi hại, căn bản không thể ngăn cản được ngũ quỷ nhiếp hồn trận của Tử sư huynh. Đến bao nhiêu người sẽ bắt bấy nhiêu người. Chủ đề nói chuyện của bọn họ đã bị chuyển rời rất nhanh. Nghe nói tông môn vừa xuất hiện một vị đệ tử luyện khí kỳ rất lợi hại, tên là Chu Thiên. Bọn người Thiên Đạo Tông treo giải thưởng 50 viên thông mạch đan để đổi lấy đầu của hắn. Gia hỏa này đến cùng đã làm chuyện gì? Tận 50 viên thông mạch đan đấy, có thể làm cho luyện khí kỳ tầng 3 tu hành tới tận luyện khí đỉnh phong. Nói thật lòng, ta nghe còn muốn tiếp. Lúc này bọn họ cũng không biết, ở bên ngoài trận pháp đang có một bóng người đang yên lặng nhìn bọn họ. Lý Ngọc đang dùng vọng khí thuật để thăm dò nội tình của đám đệ tử Luyện Hồn Tông này. Chỗ cứ điểm này có tổng cộng 6 tên đệ tử Luyện Hồn Tông, trong đó 5 tên thì thực lực bình thường, có tu vi trong khoảng từ luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 6, nhưng một người cuối cùng thì rất không tầm thường. Thủy Hỏa Song Linh Mạch, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, còn thiếu chút nữa thì trúc cơ. Đương nhiên nếu hắn chỉ có chút thực lực đó thì cũng không thể để Lý Ngọc đánh giá là không tầm thường. Cũng không thể cầm tù được nhiều đệ tử Côn Luân đến thế. Đệ tử Ma Đạo Luyện Hồn Tông cũng giống như đệ tử Khôi Lỗi Tông, tu vi bản thân của bọn họ cũng chỉ là một phần thực lực, một phần khác đến từ linh quỷ cùng linh thi, cũng không thể coi thường được. Nhưng người thanh niên kia, tu vi bản thân của hắn chỉ có luyện khí tầng 18, nhưng Lý Ngọc dùng vọng khí thuật lại nhìn ra được 5 đạo khí tức khác, không giống với khí tức của hắn, mà mỗi một đạo cũng đều không kém hơn luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mà trên người của 5 tên đệ tử Luyện Hồn Tông còn lại cũng tồn tại những khí tức khác, nhưng mỗi người bọn họ cũng chỉ có một đạo, nhưng yếu kém hơn rất nhiều so với của người thanh niên kia. Mặc dù bọn họ cách một tầng trận pháp, nhưng Lý Ngọc cũng có thể cảm nhận được khát vọng của lò đan đang truyền đến. 5 con quỷ vật luyện khí tầng 9 đúng là đại bổ. Nếu như có thể hút hết cả 5 con, thì không biết hồn lực của hắn sẽ tăng lên được bao nhiêu. Không biết có thể so sánh được với trúc cơ không. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc chủ động hiện thân. Bên trong trận pháp phòng hộ, một tên đệ tử luyện hồn tông còn đang gặm thịt dê bị giật cả mình, chỉ tay ra bên ngoài, lắp bắp: Từ sư huynh, có người tới. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một người đang đi về phía bọn họ. Một tên đệ tử luyện hồn tông nhìn người đó, nghi ngờ nói: Người này sao nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ? Giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải. À, ta nhớ ra rồi, ta đã từng nhìn thấy hắn trên kỳ nhân bảng, là một vị thiên tài luyện đan sư của Côn Luân. Vốn hắn cũng chẳng để ý đến luyện đan sư của Côn Luân, nhưng người này lại làm cho hắn rất ấn tượng, đơn giản chỉ vì tên này rất đẹp trai. Có tên cười vui vẻ: Luyện đan sư à? Thế thì chắc là tới đưa đan dược rồi. Khác với tâm trạng của mấy tên đệ tử luyện hồn tông, tâm tình của đám đệ tử Côn Luân lại hoàn toàn khác biệt khi nhìn thấy Lý Ngọc. Lý sư đệ chính là hạng ba thí luyện bảng đấy. Bọn danh con này ngày ngày làm bạn với quỷ vật, làm sao có thể là đối thủ của người mạnh thứ ba trong đám đệ tử luyện khí kỳ của Côn Luân? Tính từ ngàn năm nay chứ, người đó còn chưa từng làm ai thất vọng qua, nhất là trong những thời khắc mấu chốt nhất. Một tên đệ tử luyện hồn tông đi ra khỏi đại trận, hỏi Lý Ngọc: Đan dược đâu? Lý Ngọc mỉm cười hòa nhã đáp: Đan dược ở ngay chỗ này, các người có bản lĩnh thì cứ tới mà lấy. Hồ, tiểu tử này khẩu khí không nhỏ. Tên đệ tử này hừ lạnh một tiếng, liền đó thì từ trong cơ thể của hắn bay ra một cái bóng mờ nhào tới Lý Ngọc. Lý Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, bóng mờ chui vào thân thể của hắn. Mọi thứ vẫn như cũ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tên đệ tử kia sửng sốt, hoang mang nói: Linh quỷ của ta đâu? Ngay lúc linh quỷ của hắn nhập vào người Lý Ngọc, thì tên đệ tử luyện hồn tông này cũng cảm nhận được liên hệ của mình với linh quỷ bị biến mất hoàn toàn. Và trong ngực của hắn lúc này có tiếng lách cách một cái, giống như có gì đó bị vỡ vụn. Hắn thò tay vào trong ngực, móc ra một cái hồn bài bị vỡ vụn, trợn tròn hai mắt lên, nhìn vào nó, vừa sợ vừa giận. Linh quỷ rất quan trọng với đệ tử luyện hồn tông, là trợ thủ mạnh nhất của bọn hắn. Đầu linh quỷ này được hắn bỏ ra không ít tâm huyết, mới bồi dưỡng lên được tới thực lực luyện khí tầng 5. Vậy mà vừa đối mặt đã bị chết mất rồi. Hắn còn đang mờ mịt, thì một người đi tới chắn trước mặt hắn, nói ra: Lùi lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tử Dị nhìn thanh niên đẹp trai đối diện cũng không thăm dò ra được sâu cạn của hắn. Tất nhiên không phải vì người này có thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, mà có thể là do nguyên nhân tên đó đang mặc tiên y. Tiên y của phái Nga Mi đúng là dùng rất tốt. Đáng tiếc hôm nay gặp phải hắn. Nhưng mà có thể giải quyết linh quỷ luyện khí tầng 5 ngay lập tức, thì vị luyện đan sư này của Côn Luân vẫn là có chút bản lĩnh. Hắn không nói gì, lập tức xuất chiêu luôn. Năm đạo bóng mờ chợt lóe ra từ trong cơ thể của hắn, chính là ngũ hành linh quỷ được hắn bồi dưỡng. Bọn chúng tản ra rất nhanh, phân biệt theo năm hướng khác nhau, đem Lý Ngọc vây lại ở giữa. Âm khí nồng đậm từ trên cơ thể của bọn nó tuôn ra, từ từ biến thành một hình ngũ giác. Cùng lúc đó, Lý Ngọc cũng phát giác được mảnh không gian này giống như bị cái gì đó phong tỏa. Trận pháp này Lý Ngọc có chút ấn tượng. Quyển sách trận pháp mà lão Trần để lại cho Lý Ngọc cũng có miêu tả về trận này. Nó tên là Ngũ Quỷ Nhiếp Hồn Trận, là trận pháp độc môn của luyện hồn tông, được tạo nên từ 5 con linh quỷ luyện khí tầng 9 đỉnh phong. 5 con linh quỷ này còn có thuộc tính khác biệt nhau, tự điều khiển trận. Nó còn có hơn 10 loại biến hóa khác nhau, có thể vây được cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ vừa mới tiến lên trúc cơ. Bảo sao hắn có thể bắt được nhiều đệ tử Côn Luân đến vậy? Ngũ quỷ nhiếp hồn trận này, nếu như không có tu vi trúc cơ thì không thể phá được nó. Cho dù là ngũ mạch đồng tu luyện khí đỉnh phong bị nhốt, cũng phải nuốt hận ở bên trong này. Tất nhiên là trừ Lý Ngọc ra. Nếu như điều khiển trận pháp này không phải là quỷ vật mà là cái khác, hắn sẽ gặp phiền toái rất lớn. Đáng tiếc cho bọn quỷ vật là hôm nay bọn chúng đã gặp phải khắc tinh. Tử Dị đối mặt với tên đệ tử của Côn Luân này cũng không hề chủ quan chút nào. Dù đối phương chỉ là luyện đan sư, nhưng hắn vẫn dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình để ra tay. Sau khi thả ra năm quỷ, hắn còn không quên dặn dò bọn chúng. Các người hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết chết hắn, không thì ta không giao phó được với tông môn bên kia. Tông môn phái hắn đến Hư Lăng Động Thiên này là tới để bắt trẹt, chứ không phải tới giết người. Nếu thực sự giết chết đệ tử Côn Luân, như vậy cục diện sẽ trở thành không chết không thôi, không còn cơ hội thương lượng để kiếm lấy chỗ tốt nữa. Mấy người đệ tử của Côn Luân mặc dù rất tin tưởng vào thực lực của Lý Ngọc, nhưng nhìn tình hình bên ngoài như vậy cũng vì hắn mà lo lắng. Bọn họ cũng đã ăn nhiều thiệt thòi từ cái trận pháp đó, mà trận cường đại như vậy, Lý sư đệ không biết có ứng phó được hay không. Ngũ quỷ lấy thân làm trận, giam Lý Ngọc ở bên trong, còn Lý Ngọc lúc này thì không nhìn thấy gì hết. Trước mặt hắn là một mảng đen kịt, rồi bỗng dưng hoa mắt một cái. Vô số khuôn mặt quỷ vật dữ tợn xuất hiện từ trong hư không, công kích về phía hắn. Nhưng khi Lý Ngọc dùng vọng khí thuật để quan sát thì trước mắt lại trống không, vậy có nghĩa đây chỉ là ảo thuật che mắt. Năm con quỷ vật luyện khí đỉnh phong này cũng không phải là loại quỷ vật mà Lý Ngọc gặp lúc trước, chỉ biết hành động theo bản năng mà nhập thể người khác, mà đám này còn biết quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, làm hắn sinh ra ảo giác. Nếu là đệ tử luyện khí kỳ bình thường, có lẽ đã bị luống cuống tay chân, đánh loạn lên rồi. Nếu như bên cạnh có đồng đội mà phóng thích pháp thuật loạn lên như vậy, thì rất dễ làm ngộ thương nhau. Còn nếu chỉ có một mình, thì cũng sẽ bị hao phí pháp lực vô ích. Lý Ngọc vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đám quỷ vật được huyễn hóa ra kia lao đến người hắn rồi xuyên qua thân thể, nhưng cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Vài phút sau, cảnh tượng trước mặt Lý Ngọc lại thay đổi. Những khuôn mặt quỷ dữ tợn kia biến mất, trước mắt hắn lại xuất hiện mấy cô gái ăn mặc hở hang, trên người khoác đều là quần áo mỏng tang, trong suốt, da thịt trắng nõn ẩn hiện. Lý Ngọc thậm chí còn ngửi được mùi thơm da thịt của các nàng. Loại mùi thơm này khiến cho người khác phải nhũn ra, sức chống cự đối với mỹ nữ cũng thẳng tắp giảm xuống. Lý Ngọc ăn vào một viên giải độc đan, đánh giá nhan sắc của mấy cô gái được huyễn hóa ra để cầu dẫn hắn này, trong lòng không có cảm giác gì. Lý Ngọc hôm nay đã sớm không phải là bông tuyết thuần khiết, trong sáng, chưa trải sự đời kia nữa. Thời gian này hắn và Chu Sư Tỷ đã sớm chơi đùa đủ 36 tư... tóm lại là dụ hoặc kiểu này đúng là quá xem thường hắn rồi. Nhưng mà trên mặt Lý Ngọc lại biểu lộ ra vẻ say mê, duỗi tay ra nói với mấy cô gái kia. Mỹ nhân, tới đây nào! Năm con linh quỷ cũng không tính được là vị đệ tử Côn Luân này, chứ gì đã bị bọn nó mị hoặc thành công. Xem ra tên này cũng là loại háo sắc. Những mỹ nữ được huyễn hóa ra này lại đập trúng điểm yếu của hắn. Thế thì năm cái biến hóa khác của ngũ quỷ nhiếp hồn trận cũng không cần phải thi triển với hắn nữa. Năm con linh quỷ biến thành năm cô gái, dáng vẻ tươi cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, chậm chậm bước tới gần Lý Ngọc, rồi thi thoảng nhào vào lòng hắn. Nhưng ngay vào lúc bọn nó tiếp xúc thân thể với Lý Ngọc, Tử Dị ở bên ngoài trận pháp, cơ thể đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã triệt để mất đi liên hệ với năm con linh quỷ, mà năm cái hồn bài trong túi chữ vật của hắn cũng lần lượt lách cách vỡ vụn. Đầu óc của Tử Dị lúc này trống rỗng, mờ mịt, thân thể hắn cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Linh quỷ chính là thủ đoạn mạnh nhất của đệ tử luyện hồn tông. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao bọn chúng lại có thể bị tiêu diệt toàn bộ trong nháy mắt. Sau khi kịp phản ứng, bất chấp lòng đang rỉ máu, hắn nhanh chóng quay người định trốn vào bên trong trận pháp. Nhưng mà đã chậm, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên mềm nhũn xuống, Tử Dị lập tức bị chìm cả nửa người vào trong đó. Còn chưa kịp làm gì thì mặt đất đã cứng lại như cũ, nhốt hắn lại bên trong. Bên trên mặt đất còn mọc ra mấy cây dây leo to khỏe, trói chặt hai tai và cổ hắn. Trong đó còn có một sợi dây mọc ra một cái gai nhọn, đang chĩa thẳng vào mi tâm của hắn. Cây gai này hết sức sắc bén, nó mà mọc dài thêm 2cm nữa, thì sau này hắn cũng chỉ có thể làm linh quỷ rồi. Tử Dị không dám hành động thiếu suy nghĩ gì nữa, trong lòng thì vô cùng chấn động. Ngũ quỷ nhiếp hồn trận của hắn có thể vây được cả tu sĩ trúc cơ kỳ một lúc lâu, thế mà bị người này phá vỡ trong thời gian ngắn như vậy, đây rốt cục là thần thánh phương nào? Tên đệ tử luyện hồn tâm có tu vi luyện khí tầng 5 thấy tình thế không ổn, vội vàng bỏ chạy vào trong trận pháp phòng hộ trước, rồi mới nhìn người thanh niên bên ngoài kia với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Nhanh như vậy đã phá được ngũ quỷ nhiếp hồn trận của Từ sư huynh, mà Từ sư huynh có tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tu xăm linh mạch, còn không có sức phản kháng nào trước mặt hắn. Trong hàng đệ tử luyện khí kỳ của Côn Luân, lúc nào xuất hiện một nhân vật như này? Một màn này trong mắt đám đệ tử Côn Luân lại quá bình thường, không có gì rung động. Hạng ba thí luyện bảng cũng không phải để cho vui đâu. Năm con quỷ vật bị lò đan kia hấp thu ngay lập tức, nên ngũ quỷ nhiếp hồn trận cũng bị sụp đổ theo luôn. Thân ảnh của Lý Ngọc lại hiện ra lần nữa. Đã không còn linh quỷ phụ trợ, nên bây giờ tử dị này cũng chỉ là một đệ tử song linh mạch, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, bình thường mà thôi. Lý Ngọc bắt giữ hắn cũng không tốn sức mấy, ngược lại năm cái tên đang trốn ở bên trong trận pháp kia lại có chút phiền toái. Với kiến thức trận pháp của Lý Ngọc, rất dễ dàng nhìn ra được, cái trận pháp phòng hộ này không thể phá vỡ được bằng tu vi luyện khí kỳ, vậy sẽ không có biện pháp phá vỡ bằng bạo lực. Dù sao nơi này cũng là hư lăng động thiên, cường giả trúc cơ trở lên không có cách nào vào được, nên trốn trong trận pháp này sẽ được an toàn. Muốn phá vỡ trận pháp này bằng bạo lực, chỉ có hai mạch suy nghĩ. Thứ nhất là công kích trên phạm vi lớn. Nếu có hơn 20 đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 cùng công kích một lúc, thì trận này sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nhưng không gian của hư lăng động thiên này quá yếu ớt, không thể tiếp nhận được quá nhiều tu sĩ luyện khí đỉnh phong như vậy. Thứ hai là tìm ra mắt trận rồi phá vỡ nó. Nếu là cường giả trúc cơ pháp lực cô đọng, thì đánh mấy cái là xong. Nếu Lý Ngọc tinh thông trận pháp, biết được chỗ mắt trận của trận pháp này, thì dùng thực lực bây giờ của hắn cũng có thể cưỡng ép phá trận được. Nhưng tạo nghệ trận pháp của hắn cũng chỉ là mới nhập môn, còn chưa có loại bản lĩnh này. Phù lục cấp cao hắn cũng có, nhưng không thể sử dụng ở chỗ này, nếu không thì hẳn sẽ bị lực lượng của không gian sụp đổ đánh nát. Mấy tên đệ tử ở trong trận pháp phòng hộ đang sợ hãi run rẩy. Từ sư huynh mạnh mẽ như vậy, thế mà còn không phải là đối thủ của tên đệ tử Côn Luân này. Nhưng thấy tên kia vẫn chưa động thủ với bọn họ, mới nhớ ra là còn trận pháp phòng hộ. Trận pháp phòng hộ này mặc dù chỉ là pháp trận pháp cấp 1, nhưng cũng là loại đỉnh cấp bên trong cấp 1. Trên lý luận thì chỉ có cường giả trúc cơ kỳ mới có thể phá vỡ bằng bạo lực từ bên ngoài. Đây cũng chính là trận pháp phòng hộ mạnh nhất được bố trí ở trong hư lăng động thiên này. Trừ tiểu cô nương 10 năm trước kia ra, còn chưa từng có ai có thể dùng tu vi luyện khí kỳ cưỡng ép phá trận. Cho dù là đám tuyệt thế thiên kiêu tu năm cái linh mạch kia, nghĩ đến đây năm tên đệ tử luyện hồn tông lập tức yên tâm. Không chỉ yên tâm mà còn dám đứng ở bên trong trận pháp kêu gào với Lý Ngọc: có bản lĩnh thì vào đây, mau thả Từ sư huynh ra, bằng không chúng ta sẽ không khách khí với đám đệ tử Côn Luân kia nữa. Thả Từ sư huynh ra, ta cũng thả một người cho các ngươi. Lý Ngọc cũng mặc kệ bọn họ kêu to gọi nhỏ, mà đang nhìn lên trận pháp phòng hộ phía trước mặt, trong mắt thi thoảng có ánh sáng lập lòe lóe ra. Dùng vọng khí thuật dò xét, trong mắt hắn xuất hiện một cái vòng bảo hộ bằng năng lượng hình bán cầu. Cái trận pháp phòng hộ nơi này vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà lại không thoát được vọng khí thuật dò xét. Trong mắt Lý Ngọc lúc này đã nhìn thấy bên trên quả bán cầu này có hơi lóe ra ánh sáng xanh. Những ánh sáng màu này phân bố không đồng đều, chỗ nhiều chỗ ít, nhưng nhìn tổng thể thì khác nhau không lớn, chỉ có duy nhất một vị trí nhìn có vẻ ảm đạm. Lý Ngọc nhanh chóng chú ý đến nó. Đây khả năng là mắt trận, mà mắt trận lại là điểm yếu của trận pháp. Tất cả trận pháp đều có tồn tại mắt trận. Một số trận pháp tông sư tinh thông trận pháp có thể liếc nhìn một cái là nhìn ra được mắt trận, rồi thông qua nó mà bạo lực phá trận. Trong tay Lý Ngọc bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là thanh phi kiếm trung phẩm mà phái Thục Sơn tặng cho hắn lúc trước. Thân thể Lý Ngọc chậm rãi bay lên, đem toàn bộ pháp lực và chân khí đều quán trú cả vào trong thanh kiếm này, rồi chém ra một kiếm. Thần kiếm phát ra tiếng xé gió, một đạo hồ quang cao vài trượng không thể đón đỡ, phá vỡ không gian, thẳng hướng trận pháp mà đi. Nhìn một kiếm kinh thiên này, mấy tên đệ tử đang trong pháp trận cũng nhũn hết cả chân, chỉ âm thầm cầu nguyện cái trận pháp này cứng rắn đỡ được. Oanh! Kiếm khí bổ xuống chỗ xa, cách họ mấy trượng, hình như bị cái gì cản lại. Cùng lúc đó một vòng bảo hộ hình bán cầu xuất hiện trong mắt mọi người. Lúc này ánh sáng màu xanh trên vòng bảo hộ lóe lên, cố sức chống đỡ lại một chém này. Năm tên đệ tử luyện hồn tông vừa dâng lên hy vọng trong lòng, thì tám cây cờ nhỏ đang cắm xung quanh mặt đất run rẩy kịch liệt. Sau mấy hơi thở thì lập tức bốc cháy lên, rồi nhanh chóng biến thành tro tàn. Phanh! Sau một tiếng vang nặng nề, cái vòng bảo hộ hình bán cầu cũng chậm rãi tiêu tán ngay trước mặt bọn họ. Không đợi Lý Ngọc nói gì, năm tên đệ tử luyện hồn tông không chút do dự quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên trời. Một kiếm phá trận trong nháy mắt, coi như năm người bọn hắn đều là thiên kiêu của luyện hồn tông, cùng liên thủ cũng không đủ cho người ta bổ hai kiếm. Thế nên bọn họ trực tiếp đầu hàng, phản kháng quần què đều là làm việc cho tông môn. Mỗi tháng có mười mấy hồn tệ, không cần thiết phải liều mạng làm gì. Một lúc sau, kết cục của 6 tên đệ tử luyện hồn tông là một người bị bắt, 5 người đầu hàng. Lý Ngọc cởi dây trói cho 10 tên đệ tử Côn Luân, sau đó mọi người cùng dùng phược linh tác này trói mấy tên đệ tử của luyện hồn tông kia lại. 5 tên kia thì mỗi người bị trói bằng một sợi, còn riêng vị thiên tài của luyện hồn tông là Từ Dị thì được ưu ái hẳn 5 sợi. Trói thành cái bánh tét luôn. Cả đám đệ tử Côn Luân đều nhìn Lý Ngọc bằng ánh mắt sùng kính. Nếu như lúc trước bọn họ còn có nhiều nghi vấn đối với cái thực lực của người xếp hạng 3 trên bảng thí luyện, thì một trận đánh kinh diễm vừa rồi của ngày hôm nay đã triệt để đánh nát những nghi ngờ trong lòng họ. Một tên thiên kiêu xăm linh mạch của Côn Luân ôm quyền với Lý Ngọc nói ra: đà tạ Lý sư huynh. Hắn nhập môn sớm hơn so với Lý Ngọc, tuổi tác cũng lớn hơn Lý Ngọc, vốn xưng hô với Lý Ngọc là sư đệ, nhưng giờ phút này lại đổi xưng hô với hắn, cũng bởi vì sự tôn kính từ tận đáy lòng đối với vị đồng môn này. Mấy người khác cũng dồn dập cảm ơn Lý Ngọc. Lý sư huynh mạnh quá, có Lý sư huynh ở đây, Hư Lăng động thiên này ngày sau sẽ là thiên hạ của chúng ta. Thiên kiêu của luyện hồn tông là cái thá gì? Ngũ quỷ nhiếp hồn trận là cái thá gì? Đồn thổi lợi hại như thế, còn tưởng mạnh mẽ đến mức nào, hóa ra cũng chỉ như thế. Từ Dị nghe được câu này như bị sát muối vào trong lòng, tức đến muốn hộc máu. Ngũ quỷ nhiếp hồn trận là át chủ bài sau cùng của hắn, cho dù là gặp phải mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp của luyện hồn tông kia, hắn cũng có niềm tin mình vẫn có thể đánh một trận. Luyện hồn tông có danh ma đạo tam cự đầu, môn hạ đệ tử làm sao có thể chỉ có hư danh chứ. Hắn vẫn còn chưa nghĩ thông mấy con linh quỷ luyện khí kỳ 9 tầng kia của hắn rốt cuộc đã bị tiêu diệt như thế nào. Lúc này có tên đệ tử Côn Luân đi tới đá vào một tên đệ tử luyện hồn tông đã bị trói chặt một cái, rồi giễu cợt: gáy nữa đi, không phải vừa nãy gáy rất to à? Dậy mà gáy tiếp xem nào. Ở chỗ này thực lực của đệ tử hai phái vốn rất cân bằng, nhưng luyện hồn tông đột nhiên không nói võ đức, phái một vị thiên kiêu tới đây phá vỡ sự cân bằng này. Bây giờ bọn họ cũng đã có chỗ dựa nên muốn đem hết uất khí phải chịu lúc trước chút cả ra ngoài. Sau khi bắt được đám đệ tử luyện hồn tông này xong, Lý Ngọc cũng chưa được rảnh rỗi. Hắn lấy ra một bộ cờ trận mà lão Trần cho hồi trước, rồi bố trí tại cứ điểm của luyện hồn tông này. Đây là một bộ cờ trận có hai tác dụng, vừa có thể phòng hộ, vừa có thể vây khốn quân địch. Sau khi bố trí xong xuôi, người của luyện hồn tông cho dù có tới đây cũng sẽ bị nhốt lại ở trong khu vực cờ trận mà hắn bố trí này. Trừ khi bọn họ vác đến một lúc 10 tên đệ tử luyện khí tầng 9 đỉnh phong mới có thể cưỡng ép đánh hạ được từ bên trong. Làm xong hết mấy thứ này, hắn mới dẫn theo mọi người trở về cứ điểm của Côn Luân. Ở cứ điểm của phái Côn Luân ở Hư Lăng Động Thiên lúc này, có 3 đệ tử Côn Luân đang đứng ở trong trận pháp phòng hộ. Tống Vân Phi nhìn về phía xa, lo lắng nói: Lý sư đệ đi lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chắc là không đến mức đó, với thực lực của Lý sư đệ, cho dù là bị phát hiện ra, đánh nhau vẫn dư sức chạy được, hắn dù gì cũng là xếp hạng 3 thí luyện bảng đấy. Cũng không chắc, thủ đoạn của đệ tử luyện hồn tông các người cũng không phải là không biết rõ, những quỷ vật kia khó đối phó thế nào, còn có cả mấy thứ quỷ thuật có thể công kích thẳng vào linh hồn nữa. Chu Hàn thường trạch liên thủ cùng mấy người khác nữa, còn bị thua rồi bắt giam lại. Lý sư đệ đúng là có chút thủ đoạn, nhưng chưa chắc đã có kinh nghiệm đối phó với quỷ vật. Vào lúc ba người đang nghị luận, thì ở chân trời phía xa bỗng xuất hiện 10 cái điểm đen. Chẳng mấy chốc, đã có mười mấy bóng người xuất hiện trước tầm mắt của họ, khiến cho bọn họ sửng sốt cả người. Chu Hàn, Thường Trạch, bọn họ chẳng phải là bị đám luyện hồn tông bắt đi rồi sao? Bên cạnh họ cũng là đệ tử của Côn Luân chúng ta. Các ngươi nhìn kìa, đám luyện hồn tông bị trói hết bằng phượng linh tác kìa. Lý sư đệ đã cứu bọn họ ra rồi sao? Nhìn Lý Ngọc dẫn theo một đám đệ tử Côn Luân rồng rắn trở về, ba người bị kinh ngạc đến mức đứng nguyên tại chỗ, không biết nói gì. Chẳng phải hắn nói là đi do thám tình hình địch hay sao? Do thám thì do thám đi, thế nào mà đã cứu xong người về rồi vậy? Bọn họ từ đầu tới cuối còn chưa có bước chân ra khỏi cứ điểm, mọi chuyện đã được Lý Ngọc làm xong hết. Đây có lẽ là nhiệm vụ được hoàn thành thoải mái nhất trong kiếp sống tu hành của bọn họ. Sau khi cứu xong mọi người, Lý Ngọc nhanh chóng rời khỏi Hư Lăng Động Thiên. Nhiệm vụ mà trưởng giáo chân nhân giao cho hắn là giải cứu 10 tên đệ tử Côn Luân bị nhốt. Hắn không những đã cứu xong toàn bộ trở về, còn bắt được cả đám đệ tử luyện hồn tông về làm tù binh. Xem như là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi. Bây giờ đối với Lý Ngọc mà nói, chỉ cần dưới chút cơ kỳ, hắn có thể xưng là vô địch trong đám đệ tử luyện khí kỳ. Ở bên ngoài Hư Lăng Động Thiên, vị trưởng lão Kim Đan Kỳ chờ chưa đến nửa canh giờ thì đã nhìn thấy Lý Ngọc dẫn theo một đám đệ tử Côn Luân ra ngoài, làm cho lão cũng phải giật mình kinh hãi. Này, cũng quá nhanh rồi. Không hổ danh là hạng ba thí luyện, sau này hắn trúc cơ không nói, nhưng ít nhất bây giờ, trong hàng đệ tử luyện khí kỳ ở Côn Luân, hắn gần như là vô địch. Người trước đây cũng từng vô địch trong hàng luyện khí kỳ chính là đệ tử của trưởng giáo chân nhân. Côn Luân Động Thiên. Sau khi đám người Lý Ngọc từ Hư Lăng Động Thiên trở về, trưởng giáo chân nhân và mấy vị Nguyên Anh Tổ Sư đang tổ chức họp ở trên Ngọc Hư Phong. Đám người luyện hồn tông lần này phá hỏng ăn ý thời gian dài của hai phái, vốn tính bắt mấy tên đệ tử của Côn Luân để đổi lấy ít thông mạch đan. Không ngờ kết quả là thiên kiêu của bên nhà mình cũng bị tóm đi. Cơ hội tốt như vậy, Côn Luân đương nhiên không bỏ qua. Luyện hồn tông có một loại đan dược tên là giữ hồn đan. Sau khi ăn vào, mặc dù không thể tăng lên tu vi, nhưng lại giúp linh hồn lớn mạnh. Chính là đồ vật mà đám luyện đan sư của Côn Luân rất cần. Loại đan dược này chỉ có nhân tài có tu hành bí pháp độc môn của luyện hồn tông mới có thể luyện chế được. Cho dù là đệ nhất đan đạo tại Côn Luân cũng không thể luyện ra. Đây cũng chính là lần giao thủ cùng luyện hồn tông duy nhất trong mười mấy năm qua mà có thể chiếm tiện nghi lớn nhất của Côn Luân. Mấy vị tổ sư Nguyên Anh đề nghị, Lý Ngọc này mặc dù sau khi chốt cơ sẽ không còn ưu thế gì nữa, nhưng ở luyện khí kỳ thì chẳng mấy ai ở trong tu tiên giới này thắng qua được hắn. Hay là đừng cho hắn trúc cơ nữa, mà để hắn trấn thủ ở mấy bí cảnh cấp thấp, thì chẳng phải là Côn Luân chúng ta vô địch rồi à? Vương Đạo Huyền liếc mắt một cái, thản nhiên nói, có muốn trúc cơ hay không, hay trúc cơ lúc nào là chuyện riêng của người ta. Các người cũng đừng có mà đề nghị vớ vẩn. Chuyện cần thương lượng bây giờ là rốt cuộc muốn bên luyện hồn tông đưa tới bao nhiêu viên dưỡng hồn đan thì phù hợp. Những chuyện xảy ra ở Hư Lăng Động Thiên đã nhanh chóng được lan truyền trong Côn Luân, bắt đầu từ trong miệng của mấy đệ tử được cứu ra. Có thể tru sát 5 con linh quỷ luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong ngay trong nháy mắt. Lại dễ dàng bắt giữ thiên kiêu của luyện hồn tông, Lý Ngọc một chiến này thành danh cũng đập tan những lời nghi ngờ về thực lực của hắn ở thí luyện ảo cảnh trước đó. Thậm chí có người còn so sánh hắn với Tần Sư Tỷ năm xưa, rồi kết luận là cho dù không bằng Tần Sư Tỷ khi đó thì cũng chênh lệch không nhiều. Trong tu tiên giới đương thời, ngoại trừ mấy vị thiên tài của Thiên Đạo Tông ra thì Lý Ngọc gần như vô địch trong hàng đệ tử luyện khí kỳ. Điều này cũng khiến cho hắn trở thành đối tượng mà mọi người muốn ôm đùi nhất, khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu như có thể tổ đội cùng hắn đi làm nhiệm vụ, chẳng khác gì là nằm im chờ linh tệ rơi xuống cả. Tiếc là Lý sư đệ hình như sẽ không tiếp bất kỳ nhiệm vụ nào mà không có ban thưởng thông mạch đan hết. Hơn nữa là sau khi hắn trở lại tông môn cũng liền đóng cửa không ra, cũng chẳng biết là bận làm cái gì trong biệt viện nữa, nên các đệ tử cũng bỏ ý định muốn mời hắn đi cùng làm nhiệm vụ. Tử Vân Phong. Lúc này Lý Ngọc vừa phục dụng xong viên thông mạch đan thứ 20, huyệt vị trong cơ thể hắn đã đả thông 280 cái, còn kém 80 viên thông mạch đan nữa là hắn có thể tu hành cả 5 cái linh mạch đến viên mãn. Hành trình đến Hư Lăng Động Thiên lần này, thu hoạch của hắn không chỉ là 20 viên thông mạch đan, mà lực lượng linh hồn của hắn cũng nghênh đón một lần tăng trưởng lớn mạnh. Lực lượng linh hồn của tu tiên giả sẽ tăng lên theo pháp lực của tu tiên giả. Hắn có 5 cái linh mạch, lực lượng linh hồn vốn đã rất mạnh rồi, lại vừa mới được hấp thu 5 con linh quỷ luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mặc dù cũng chỉ là ké chút đỉnh của cái lò đan, nhưng biên độ tăng trưởng cũng không nhỏ. Tính ra mà nói thì lực lượng linh hồn của hắn bây giờ có thể so sánh mạnh hơn cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường. Sau khi tăng lên thực lực, Lý Ngọc lại theo thói quen tới thí luyện ảo cảnh để kiểm nghiệm thực lực một cái. Hắn đi tới Thông Thiên Phong không bao lâu đã trở lại. Lý Ngọc lần này triệt để phục, hắn vẫn quá xem thường trưởng giáo chân nhân rồi. Bảo sao mà Côn Luân có không ít đại trưởng lão nguyên anh hậu kỳ mà hắn có thể ngồi lên được vị trí trưởng giáo kia. Quả nhiên là có bản lĩnh. Hắn đã ép đến giọt pháp lực và chân khí cuối cùng cũng không thể thay mới kỷ lục. Nhưng mà hắn cũng không có nhụt chí, dù sao hắn còn những 80 cái huyệt vị chưa đả thông, thực lực vẫn còn có không gian để tăng lên nữa. Hơn nữa trưởng giáo chân nhân cũng không phải là mục tiêu của hắn, mà mục tiêu của hắn chính là vượt qua cả Tần sư tỷ ở vị trí đệ nhất kia. Tạm thời không thèm nghĩ tới chuyện thí luyện ảo cảnh này nữa, Lý Ngọc chuyển sang tu hành võ đạo. Ngày hôm qua, bên Ngọc Hư Phong cho người đưa thông mạch đan đến, đồng thời mang cho hắn mấy quyển sách về võ đạo. Bên trong có ghi chép về phương pháp tu hành nội gia chân khí về sau. Chân khí và pháp lực đều giống nhau, chân khí cũng có thể thành nội đan, nhưng mà không gọi là kim đan mà gọi là chân đan. Trong lịch sử tu luyện tiên giới, có rất ít người tu thành mà vì võ đạo tu hành không dễ lại không thể kéo dài thọ nguyên, nên sau khi thành chân đan, bọn họ đều buông tha. Vì thế đến tận bây giờ, tu tiên giới gần như không có ai tu tập võ đạo nữa. Trên sách cũng nói, sau khi võ đạo trúc cơ, có thể đem chân khí phóng ra ngoài, khi đó võ học cận thân bình thường đã có thêm năng lực công kích từ xa, cũng có thể dùng chân khí để ngự không khi hành. Vậy thì thực lực của võ giả cũng không kém gì với tu tiên giả trúc cơ kỳ. Đan dược tăng lên pháp lực vô dụng đối với võ đạo, Lý Ngọc chỉ có thể tự mình tu hành. Cũng may mà thiên phú võ đạo của hắn thực sự không tệ, mỗi lần tu hành đều cảm nhận được chân khí tăng trưởng. Lúc Lý Ngọc luyện tập trong viện, Linh Nhi cũng ở trên bãi cỏ bên cạnh học theo cước bộ của hắn, hai chân trước đạp qua đạp lại một hồi, cũng ra dáng chiêu thức, cảm giác như một lão hổ trưởng thành vậy. Thi thoảng Chu Tử Tuyền lại đứng bên cạnh nhìn, điều này khiến cho Lý Ngọc bị mất tập trung. Thế là một lúc sau, trên bãi cỏ chỉ còn lại Linh Nhi một mình luyện tập. Côn Luân Động Thiên, Phi Lai Phong. Trên một chỗ sạp hàng vỉa hè, chỗ này khác biệt hẳn so với những sạp hàng xung quanh khác. Bốn phía đứng đầy các đệ tử chờ mua sắm đan dược. Bây giờ đã hơn nửa tháng kể từ ngày Lý Ngọc từ Hư Lăng Động Thiên trở về. Đan dược hắn luyện chế trong tháng này trên Tử Vân Phong chỉ tiêu thụ hết một nửa, nên hắn đành phải quay lại làm nghề cũ. Vì mới mua một cái linh thuyền có giá trị hơn 20 vạn linh tệ, nên trong ví của Lý Ngọc bây giờ rỗng tuếch. Tuy linh thuyền này có hơi đắt tiền một chút, nhưng giá trị sử dụng của nó lại cực kỳ đáng giá. 10 ngày trước, sau khi mua linh thuyền, Lý Ngọc đưa Chu Tử Tuyền trở về nước Triệu một chuyến để thăm gia đình. Đã có linh thuyền, có chuyện ra ngoài thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần điều chỉnh tốt phương hướng thần tới, linh thuyền có thể tự động vận hành ở độ cao vạn mét trên không, Hai người chỉ cần ở trong khoang, uống trà, chơi cờ, hết sức nhàn nhã. Lần này trở về, thân phận của Chu Tử Tuyền đã khác trước. Theo phương diện nào đó, thì người nhà của nàng giờ cũng tính là người nhà của Lý Ngọc. Lý Ngọc đã cẩn thận kiểm tra giúp người của Chu gia, kết quả hơi đáng tiếc là ngoài Chu Tử Tuyền ra thì không có ai có tư chất tu hành. Linh khí đi xuyên qua thân thể của bọn họ, không có cách nào giữ lại được trong cơ thể, nên bọn họ cũng không có cách nào tu hành được. Chuyện tu hành vốn rất tàn khốc, không có tư chất là không thể tu hành. Cho dù là cường giả cảnh giới hóa thần hay phá hư, cũng không có cách nào giúp cho người bình thường đi lên tiên đạo được. Nhưng dù người nhà họ Chu không thể tu tiên, thì có đan dược Lý Ngọc để lại, bọn họ cũng sẽ khỏe mạnh cả đời. Nếu không có chuyện gì bất trắc, thì có thể sống lâu trăm tuổi. Đan dược của tu tiên giới chính là tiên đan đối với phàm nhân. Vì cảm tạ sự chiếu cố của Lý Ngọc với người nhà họ Chu, trên đường quay trở về, Chu Tử Tuyền cực kỳ chủ động, thế là lại có một phen triền miên khó quên trên linh thuyền. Lý Ngọc mải mê đến mức quên cả thời gian, linh thuyền bay quá sơn môn của Côn Luân Động Thiên hơn trăm dặm, hắn mới điều khiển nó quay trở về đúng chỗ. Đan dược mà Lý Ngọc luyện chế vốn không cần giao bán, qua 15 phút thì đan dược còn dư của hắn đã được bán hết. Hắn đang định trở về Tử Vân Phong thì nghe thấy tiếng giao bán khá to. Ngọc Linh Quả, một quả chỉ có 800 linh tệ đây. Lý Ngọc dừng cước bộ lại, quay sang hướng giao bán nhìn xem. Ngọc Linh Quả chính là linh dược cấp 3. Linh dược cấp bậc này, Lý Ngọc có thể hấp thu dược lực của nó để thông kinh mạch. Nhưng hắn chú ý cũng không phải vì nguyên nhân này, mà bởi vì Ngọc Linh Quả chính là tài liệu chính để luyện chế ra thông mạch đan. Nguyên liệu luyện chế ra thông mạch đan tổng cộng có 18 loại, trong đó 17 loại là linh dược cấp 2, một loại duy nhất là cấp 3. Linh dược cấp 1, cấp 2 đều có thể bồi dưỡng được ở trong khu linh điền của tông môn. Còn linh dược cấp 3 thì thuộc về thiên tài địa bảo, không có cách nào bồi dưỡng ra được. Thông mạch đan mặc dù là đan dược cấp 2, nhưng tài liệu chính quan trọng nhất lại là cấp 3, cũng chính là Ngọc Linh Quả này. Pháp lực trong người Lý Ngọc đã rất thâm hậu, hắn vẫn muốn thử một chút, xem với thực lực bây giờ của hắn, cộng thêm cái lò đan thần bí búp kia nữa, thì có thể vượt cấp luyện chế ra thông mạch đan hay không. Nếu hắn muốn tìm, thì 17 loại vật liệu kia cũng không có gì khó, chỉ có Ngọc Linh Quả thì không thể mua được bằng linh tệ. Thư này là tông môn chỉ thu vào chứ không bán ra. Nhưng mà linh thảo linh dược cấp 3 thi thoảng cũng có bán ở Phi Lai Phong. Tông môn thu mua mấy loại linh dược này với giá từ 500 đến 1.000 linh tệ một món. Giá trị của những linh dược này đương nhiên không chỉ như vậy, nhưng tác dụng của chúng nó chỉ có thể phát huy tốt nhất khi nằm trong tay của luyện đan sư cấp 2 trở lên. Đệ tử cấp thấp có giữ cũng vô dụng, mà giá của tông môn thì cũng không quá cao. Mà những đệ tử cấp thấp kia dĩ nhiên cũng biết điều này. Có ít người thì yên lặng chịu thiệt, có người thì lại không muốn linh dược mà mình phải liều thân mạo hiểm mới lấy được, phải bán đổ bán tháo như thế, đương nhiên sẽ chọn tới Phi Lai Phong bán ra. Giá cả ở đây sẽ cao hơn không ít so với tông môn, nhưng vẫn có không ít luyện đan sư bằng lòng mua sắm. Một viên Ngọc Linh Quả thành thục có thể luyện chế ra 3 viên thông mạch đan. Đối với những luyện đan sư có tỷ lệ thành đan cao thì đây chính là một khoản mua bán có lời. Lý Ngọc còn chưa kịp mở miệng thì đã có một người đi tới trước mặt vị đệ tử đang giao bán kia, nói ra: Ngọc Linh Quả này ta mua. Đó là một vị lão già đang mặc chế phục dành cho luyện đan sư nhị phẩm. Người đệ tử kia đang mừng thầm định đồng ý bán thì nhìn thấy người đang đứng phía sau lão già. Hắn giật mình nhưng lại vui mừng hỏi: Lý sư huynh, người cũng muốn mua Ngọc Linh Quả này sao? Lý Ngọc gật đầu thở dài: Đáng tiếc tới chậm. Nhưng người đệ tử trẻ tuổi này lại cười tươi nói ra: Không muộn, nếu là Lý sư huynh muốn thì Ngọc Linh Quả này ta xin đưa miễn phí cho ngươi. Lão già luyện đan sư nhị phẩm kia nghe thế thì nhìn hắn như kẻ đần, có linh tệ không kiếm lại muốn tặng không, tên đệ tử này nào uống nước rồi à? Lý Ngọc cũng sững sờ, hắn tuy có thể diện trong đám đệ tử cấp thấp nhưng cũng không đến mức có thể ăn không linh dược cấp 3. Lúc này người đệ tử trẻ tuổi kia mới giải thích. Nửa tháng trước, sư huynh cứu về 10 vị đệ tử Côn Luân từ Hư Lăng Động Thiên. Một người trong đó là huynh trưởng của ta. Ta cũng không có cái gì để cảm tạ sư huynh, nên viên ngọc linh quả này xin đưa cho ngươi. Đến lúc này thì lão giả luyện đan sư nhị phẩm cũng không thể nói gì hơn, đành tiếc nuối rời đi. Tuy người khác nói là muốn tặng cho hắn, nhưng mấy trăm linh tệ vẫn là một khoản rất lớn đối với đệ tử cấp thấp. Lý Ngọc cũng không muốn chiếm tiện nghi của hắn, dùng 1.000 linh tệ để mua viên linh ngọc này. Người đệ tử này kiên trì không nhận linh tệ, nhưng Lý Ngọc lấy linh quả đi, rồi sau khi để lại 1.000 linh tệ thì quay người đi luôn, không cho hắn cơ hội từ chối. Cho đến khi hình dáng Lý Ngọc biến mất, người đệ tử này mới bất đắc dĩ nhận lấy linh tệ. Các vị đồng môn khác nói không sai, nhân phẩm của Lý Sư Huynh thật sự không phải hư danh. Sau khi mua được ngọc linh quả, Lý Ngọc nhờ vào nhân mạch của mình, rất dễ dàng kiếm được các tài liệu luyện chế thông mạch đan khác từ nhiều phong đan đạo. Linh dược cấp 2 cũng chẳng đáng mấy tiền, bọn họ đều gieo trồng diện tích lớn ở trong dược viên, nên Lý Ngọc thậm chí còn chẳng mất linh tệ nào. Tử Vân Phong. Lý Ngọc vừa gom đủ vật liệu, nóng ruột muốn khai lò thử một lần, nên vừa trở về biệt viện, hắn đã tới phòng của Chu Tử Tuyền. Hắn không thể trực tiếp chạm vào viên ngọc linh quả này được, nếu không sẽ bị lò đan kia hút khô, yêu cầu phải có người khác giúp hắn chắt lọc tinh dịch. Đó cũng chính là nguyên nhân mà lúc đầu hắn nhận Chu Tử Tuyền đến ở chung, chỉ là về sau lại xảy ra chút chuyện nho nhỏ, nhưng cũng là chuyện khá lớn. Người trẻ tuổi nếm thử trái cấm, bình thường đều như ăn tủy trong xương mới biết có liếm nó cũng ngon, nên trong thời gian ngắn, hai người quấn lấy nhau tới mức không biết tiết chế. Vì vậy mà khi Chu Tử Tuyền nhìn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng đó của Lý Ngọc thì liền hiểu lầm, khuôn mặt đẹp lại đỏ lên, còn bàn tay trắng như ngọc đã đặt ở chỗ đai lưng. Lý Ngọc vội vàng nói, người nghĩ gì thế, chúng ta vừa mới rời giường đấy. Ta là người không biết tiết chế vậy sao? Là ta muốn khai lò luyện đan, người tới giúp ta chắt lọc linh dịch. Chu Tử Tuyền nghe hắn nói vậy thì mặt càng đỏ lựng, gần như chạy trốn về phía phòng luyện đan. Cho đến khi Lý Ngọc đi theo sau tới, lúc đi qua chỗ nàng đang đứng, Lý Ngọc mới ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, cười nói, chờ luyện đan xong lại tiếp. Trong phòng luyện đan của biệt viện số 69, Chu Tử Tuyền đã giúp hắn chuẩn bị xong tất cả linh dịch. Lý Ngọc lấy cái lò đan tam phẩm mà Trịnh sư muội đưa cho hắn, dựa theo trình tự chính xác như trên đan phương viết, đem từng thứ linh dịch này cho vào lò đan. Tiếp đó là đến trình tự luyện chế quan trọng nhất. Bản thân Lý Ngọc sẽ không có trình độ tự luyện ra được thông mạch đan, nhưng dưới tình huống ủy thác thân thể thì cũng chưa biết được. Trong tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa, ánh mắt nhìn về phía lò đan, từ từ mất đi tiêu cự. Không biết qua bao lâu, Lý Ngọc mơ màng tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh táo lại là cực kỳ mệt mỏi, là mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần. Pháp lực trong người cũng bị ép khô, không còn dư lấy một giọt nào thừa lại. May mà vẫn còn có chân khí chống đỡ cơ thể, không thì có lẽ hắn đã sớm nhũn cả chân, không cách nào đứng thẳng được. Lý Ngọc kiểm tra lò đan trước, hắn cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi vị gì. Hắn thấp thỏm mở nắp lò ra, nhìn thấy trong đó có một viên đan dược. Đan dược cấp 2 so với đan dược cấp thấp và đan dược cấp 1 có khác biệt, gần như không thể luyện chế một lò ra được 10 hay 8 viên. Cho dù là luyện đan sư tam phẩm có thủ pháp hết sức thuần thục, thì khi luyện chế đan dược cấp 2, một lò cũng chỉ cho ra được tầm 2 viên. Tất nhiên điều này có liên quan đến vật liệu luyện chế. Lý Ngọc cũng dựa theo tỷ lệ linh dịch mà căn ra tầm 3 viên thông mạch đan. Lần này hắn ủy thác toàn bộ quá trình luyện đan, nhưng 3 phần vật liệu cũng chỉ luyện chế ra được 1 viên đan dược. Lý Ngọc xòe bàn tay ra, ý niệm xuất hiện trong lòng. Viên thuốc trong lò đan liền chậm chậm bay lên, rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Lần đầu tiên hắn luyện chế thông mạch đan, như này cũng xem như thành công rồi, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn coi là thành công được. Vì viên đan dược hắn đang cầm trong tay này tuy chính là thông mạch đan không thể sai được, nhưng trên đó chỉ có duy nhất một đạo đan văn. Chính là một viên đan dược hạ phẩm. Bất kể là độ sáng bóng, độ tròn trịa, độ nồng đậm của đan hương đều không thể so sánh được với những đan dược mà Lý Ngọc luyện chế trước đây. Đan độc ẩn chứa trong đan dược hạ phẩm còn nhiều hơn so với linh khí mà nó cung cấp cho tu sĩ. Trừ khi là tình huống khẩn cấp hoặc là không còn lựa chọn nào khác, chứ chẳng có tu tiên giả nào lại muốn ăn vào. Hơn nữa đan độc của nó có thể nói là gấp 10 lần so với đan dược thượng phẩm, nên khi ăn một viên thông mạch đan hạ phẩm vào, chưa chắc đã có thể giải khai được huyệt đạo mà còn có thể thất bại. Nếu như không mở thành công huyệt đạo thì chẳng khác gì đem linh tệ đi mua độc dược về cho mình, sau đó còn phải tốn một đống thời gian để luyện hóa đan độc, có thể nói là tiền mất tật mang. Trên phương diện luyện đan, trước giờ Lý Ngọc đều có yêu cầu rất cao, đan dược ra lò ít nhất cũng phải là thượng phẩm, nên lần này luyện chế ra kết quả như vậy, với hắn tính ra là thất bại, lãng phí vô ích một viên ngọc linh quả. Nguyên nhân thất bại cũng rất rõ ràng, đan dược cấp 2 là đan dược mà chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới luyện chế được. Pháp lực của Lý Ngọc mặc dù lượng so với trúc cơ kỳ không kém hơn là mấy, nhưng chất thì lại kém xa, nên nhiệt độ trên ngọn lửa của hắn không đạt tới yêu cầu của đan dược cấp 2. Hắn có thể luyện chế ra một viên đan dược thông mạch đan có một đạo đan văn đã là kỳ tích bên trong kỳ tích rồi. Điều này cũng cho thấy lò đan trong cơ thể hắn nghịch thiên cỡ nào. Chỉ là bản thân hắn quá củi bắp, pháp bảo nghịch thiên như vậy cũng không thể điều khiển được. Nhưng mà thất bại hôm nay cũng giúp hắn chứng thực một việc. Có lò đan này bên người, hắn có thể vượt cấp luyện chế đan dược đẳng cấp cao. Chỉ là pháp lực bây giờ của hắn vẫn chưa tới luyện khí đỉnh phong. Chờ tới lúc hắn tu thành viên mãn cả năm cái linh mạch thì không cần trúc cơ, hắn cũng có thể luyện chế ra được thông mạch đan thượng phẩm. Cho dù lúc đó hắn còn chẳng cần dùng thông mạch đan nữa, nhưng Chu Sư Tỷ và Linh Nhi vẫn cần dùng đấy. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.